Bất Diệt Long Đế, chương 806, bàn bạc kỹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, rằng thú là đấu thiên đại đế di vật, lục nhân hoàng cũng không phải rất rõ ràng, lục ly dứt khoát cũng không hỏi, hỏi nhiều ngược lại sẽ để lục nhân hoàng đi theo phiền não. Copy nội dung từ chuyện 88, lục ly trầm ngâm một lát, đem hỏa ngục cùng hỗn độn luyện ngục cửu giới sự tình cùng lục nhân hoàng nói một lần, đồng thời đưa ra để lục gia truyền di đi hỏa ngục sự tình. Lục nhân hoàng chiến lực hiện tại là lục gia đệ nhất nhân, đơn thuần chiến lực lục ly khẳng định là so ra kém. Nếu như hắn làm ra quyết định, Lục Chính Dương khẳng định hồi sẽ nghiêm túc cân nhắc. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được hỗn độn luyện ngục sự tình, Lục Nhân Hoàng rất là tâm động, thông qua lôi ngục về sau thế mà có thể trực tiếp phá toái hư không thành thần mà lại cửu giới nhiều cường giả như vậy, để Lục Nhân Hoàng cảm thấy hứng thú vô cùng, so sánh cửu giới đấu thiên giới quá nhỏ, cửu giới đó mới là cường giả thiên đường. Lục Nhân Hoàng xem xét liền là loại kia võ si thê tử chết đi, để hắn đóng băng nội tâm, một lòng chỉ nghĩ đến nghiên cứu võ đạo, như đấu thiên đại đế đồng dạng phi thăng thần giới, đó mới là hắn thời khắc này mộng tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được cửu giới có rất nhiều người thành thần, đấu thiên đại đế càng là thần giới đại năng một trong, Lục Nhân Hoàng huyết dịch đều đang sôi trào, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Đợi ra ra ngươi triệt để khôi phục về sau ta cùng hắn nói chuyện một lần đi. Bất luận lục gia phải trăng rời vào hỏa ngục ta tùy các ngươi đi hỏa ngục ta đi trước mộc ngục thổ trong ngục lịch luyện một phen. Các loại, chờ, đột phá thiên kiêu hóa thần chi cảnh về sau ta liền đi sông sáo luyện ngục bên trên 5 tầng cùng cửu giới cường giả đấu một trận. Nhìn qua ý chí chiến đấu sục sôi Lục Nhân Hoàng, Lục Ly cùng Lục Linh mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Nhân Hoàng hiện tại phòng ngự địa tiên cơ bản không phá nổi, chờ đạt tới hóa thần cảnh về sau, hóa thần đoán chừng giết không chết hắn, đi sông sáo bên trên 5 tầng cũng không nhất định sẽ vẫn lạc. Lại nói, võ đạo một đường như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Copy nội dung từ chuyện 88, giống như võ giả không có khí thế một đi không trở lại, mọi thứ đều bó tay bó chân, rụt đầu chú ý đuôi, đời này chắc chắn sẽ không có đại thành tựu. Đây là Lục Nhân Hoàng tự mình lựa chọn con đường, hai tỷ đệ lựa chọn tôn trọng hắn. Lục Ly sau đó lại nhắc lên Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh sự tình, hy vọng cưới hai người, để Lục gia trắng trợn xử lý thoáng cái, không thể ủy khuất hai người. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Thu Tuyết không có gì có thể nói, mặc dù xuất thân không tính hào môn, nhưng vì Lục Ly kém chút chết đi, băng phong mấy năm, bực này kỳ nữ tử coi như Lục Nhân Hoàng đều âm thầm gật đầu. Khương Khinh Linh thanh danh không dễ nghe, trước đó là Trung Châu nổi danh lang thang nữ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng Lục Ly đảo phi thường tinh tường, lang thang chỉ là bề ngoài, Khương Khinh Linh trước đó vẫn là hoàn bích chi thân, trước đó lang thang đều là diễn kịch là vì cố ý trả thù Khương Vô Ngã cùng Khương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người không phải là thánh hiền, ai có thể không qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc còn trẻ ai không biết làm một chút chuyện ngu xuẩn, Khương Khinh Linh vì Lục Ly mấy lần chịu chết, lần này càng là dẫn đầu Linh Lung các cường giả đến đây trợ giúp Lục Linh, đây là đem toàn bộ Linh Lung các tiền đồ đều cho liên lụy. Sở dĩ đừng nói Khương Khinh Linh trước đó vẫn là hoàn tất chi thân, coi như không phải là hoàn tất Lục Ly cũng sẽ không so đo. Lục Nhân Hoàng đảo không nói gì, Khương Khinh Linh thế nhưng là tương lai thiên kiêu, Khương gia tộc vương, hiện tại liền là địa tiên, tương lai đột phá hóa thần tuyệt đối rất nhẹ nhàng, tựu gật đầu đồng ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần các loại, chờ, Lục Chính Dương hoàn toàn khôi phục về sau lại nói. Ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, Lục Nhân Hoàng hỏi thăm một phen hai người những năm này sinh sự tình, rất là cảm khái, cũng không thường tự hào. Sau đó thời gian, Lục Nhân Hoàng thường xuyên trông coi Lục Chính Dương, Lục Ly thì bồi tiếp Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh. Khương Khinh Linh bên kia ngược lại là dễ nói, Bạch Thu Tuyết bên này lại làm cho Lục Ly rất là im lặng. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Hạ Xương cả ngày kề cận Bạch Thu Tuyết căn bản không cho Lục Ly thân cận Bạch Thu Tuyết cơ hội. Ngẫu nhiên tìm tới một chút cơ hội muốn thân mật một phen, Bạch Hạ Xương giống như tại phụ cận lời nói, ngay lập tức sẽ có cảm giác. Song bào thai tâm linh cảm ứng quá mạnh, cái này khiến Lục Ly rất là nhức cả trứng. Copy nội dung từ chuyện 88, về sau có phải hay không Bạch Hạ Xương tại phụ cận, hắn liền không thể cùng Bạch Thu Tuyết thân mật, nếu không hai người vui thích thời điểm, Bạch Hạ Xương cũng sẽ có cảm giác mãnh liệt, vậy có phải hay không đại biểu nhất tiễn song điêu a, còn có một vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như Bạch Hạ Xương về sau lập gia đình, Bạch Hạ Xương cùng hắn phu quân tại phụ cận vui thích. Bạch Thu Tuyết vạn nhất cũng có tâm linh cảm ứng, đây không phải là đại biểu thê tử của mình cũng bị người tiết độc. Nghĩ tới đây, Lục Ly lập tức như ăn một con ruồi buồn nôn. Hắn tìm tới một cái đơn độc cơ hội cùng Bạch Thu Tuyết nhắc lên việc này, muốn hỏi một chút nàng làm sao bây giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Người cái này trong đầu cả ngày nghĩ cái gì a, hạ lưu. Bạch Thu Tuyết sau khi nghe xong lập tức thẹn thùng khó nhịn, bạch như ngọc mặt tựa như hỏa thiêu. Nàng cùng Lục Ly chỉ có một lần vui thích, đó là vì cứu chữa Lục Ly, nàng mặc dù từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, đối với chuyện này nhưng như cố thẹn thùng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Lục Ly nói sự tình cũng không thể không cân nhắc. Hai tỷ muội tâm linh cảm ứng quá mạnh, hai tỷ muội tình cảm lại tốt, thiếu đi đối phương cũng cảm giác đã mất đi một nửa hồn phách, song bào thai vốn là một thể, câu nói này cũng không phải loạn truyền nói lung tung. Nếu không, copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thu Tuyết nghĩ nghĩ cắn môi đỏ nói ra, Lục Lang, nếu không ngươi đem Xương Nhi cũng thu a cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly con mắt thoáng cái mở tròn vo, hắn một mực làm Bạch Hạ Xương là cô em vợ chưa bao giờ đi suy nghĩ sâu xa. Hắn người này không phải nửa người dưới chi phối động vật, trước kia Yên phu nhân trêu chọc hắn nhiều lần, hắn đều khống chế xuống dưới, có thể thấy được hắn khắc chế lực chi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì không nghĩ tới việc này, Bạch Thu Tuyết nhất thời nói ra, để hắn nửa ngày không có kịp phản ứng. Bất quá Bạch Thu Tuyết nói tới sự tình, đảo có thể giải quyết hai tỷ muội tâm linh cảm ứng đặc biệt cường sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Lại nói, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương giống nhau như đúc, đều là tuyệt đỉnh đại mỹ nhân. Giống như hai tỷ muội cùng một chỗ trên giường phục thị chính mình, tràng cảnh kia ngẫm lại đều để người nhiệt huyết sôi trào a, tiện nghi ngươi, hừ hừ. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly rất có ý động dáng vẻ, giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó u u thở dài nói. Mẫu thân tại chúng ta khi xuất hiện trên đời, bởi vì khó sinh mà chết, phụ thân đối với mẫu thân dùng tình qua sâu, mấy năm sau cũng bệnh chết. Tỷ muội chúng ta là song bào thai, là một thể, từ nhỏ chúng ta tự lập thể muốn gả cho một cái kỳ nam tử. Tăng thêm lão tổ tông năm đó xem bói nói chúng ta là muốn gả cho Bắc Mạc Nhân Hoàng, sở dĩ những năm này chúng ta đã sớm quyết định tổng hầu một chồng. Mà lại Xương Nhi suy nghĩ đơn thuần, yêu thích hồ nháo, là người chuyên gây họa, nàng gả cho người khác ta không yên lòng. Sở dĩ chỉ có thể tiện nghi ngươi cái này đại phôi đàn, Thu Tuyết chỉ hy vọng về sau ngươi thiện đãi Xương Nhi, nhiều hơn bao dung nàng. Copy nội dung từ truyện 88, khụ khụ, Lục Ly mặt mo đỏ ửng, lúng túng ho khan mấy tiếng nói. Việc này không vội, muốn bàn bạc kỹ hơn. Đại hôn còn không có định ra đến, chúng ta trước thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly chưa bao giờ đối Bạch Hạ Xương động qua tâm nghĩ, thoáng cái muốn cưới Bạch Hạ Xương có chút không tiếp thụ được. Mà lại Khương Khinh Linh bên kia nói thế nào? Mặc dù Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết nhìn tỉ muội tình thâm, kỳ thật vụng trộm khẳng định hồi sẽ lặng lẽ tranh thủ tình cảm tranh cãi, mấy ngày nay Khương Khinh Linh trên giường biểu hiện liền có thể thấy đốm. Copy nội dung từ truyện 88. Tể nhân chi phúc đây là mỗi cái nam tử giấc mộng trong lòng, nhưng nữ nhân quá nhiều có đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, giờ phút này Lục Ly tựu rất là đau đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly con ngươi lấp lóe, sắc mặt biến huyễn, trên mặt lộ ra một tia u oán nói. Xem ngươi bộ dáng, tựa hồ còn không quá vui lòng thôi, vậy ta liền giúp Xương Nhi tìm kiếm một mối hôn sự đi, ta xem các ngươi Lục gia Lục Lân công tử cũng không tệ. Còn có Lam sư phụ thiếu phủ chủ cũng là nhân kiệt, nếu không theo hai người bọn họ chúng tuyển một cái. Hồ nháo, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lập tức bão tố, trừng mắt mắt dọc lạnh lùng nói. Hôn nhân đại sự há có thể trò đùa tùy ý tìm một người tựu gả, ngươi làm Xương Nhi là hàng hóa sao, ta không quá vui lòng, ta lúc nào không quá vui lòng, khụ khụ, không vội, bàn bạc kỹ hơn, phiếu đề cử tạp lên. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.